Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám, chương 42, động cơ đáng nghi, góc truyện audio.com, cô trực tiếp mang vào trình tổng giám đốc cũng được, tôi đang rất bận. Nhiếp Phong tiện tay cầm tập tài liệu lên, lật ra xem sau đó rất nhanh, nói. Được. Kỳ Hiểu Nguyệt nhìn Nhiếp Phong lật qua lật lại tập tài liệu ngược, ánh mắt lộ vẻ bán tín bán nghi. Nếu cô đoán không nhầm, chắc chắn, ở đây, có gian kế. Nhẹ nhàng thử xoay nắm cửa văn phòng tổng giám đốc, Hiểu Nguyệt biết cửa rất dễ mở ra. Nhưng nghĩ đến thái độ mờ ám vừa rồi, cô khôn khéo cầm tay nắm cửa, xoay phải, xoay trái, lại xoay trái, xoay phải, nhưng không đẩy cửa đi vào. Cửa còn tốt, chưa hỏng đâu, Nhiếp Phong không nhịn được đưa lời thúc giục. Tỷ, Hiểu Nguyệt cúi đầu, nhíu mày nhìn khóa cửa, miệng khẽ lẩm bẩm. Nhưng chấm SAO tôi đẩy mãi không được, tỷ lạ thật, không thể nào. Nhiếp Phong đặt tập tài liệu xuống rồi nhanh nhẹn đi đến, vừa rồi vẫn còn tốt mà. Nhiếp Phong vươn tay định đẩy cửa, đột nhiên choàng tỉnh, cánh tay khựng lại, giữa không trung, đẩy không được, không đẩy cũng không xong. Cô gái, này lợi hại thật, trợ lý Nhiếp có chuyện gì vậy? Phía sau cặp kính gọng đen, ánh mắt vô tội kia có thể so sánh với chú Nai Bambi ngây thơ. Khóa cửa hỏng rồi, Nhiếp Phong chỉ có thể tự cắn đầu lưỡi của chính mình. Nếu lúc này đẩy cửa bước vào, không chừng anh sẽ bị Tề Hạo đẩy từ tầng 48 xuống mất. Thật sự, hỏng rồi sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Kỳ Hiểu Nguyệt nghiêng đầu, nhìn tập tài liệu trong tay, vẻ mặt vô cùng ảo não. Để tôi nộp giúp cô vậy. Vậy, làm phiền trợ lý Nhiếp rồi. Kỳ Hiểu Nguyệt cười nụ cười cực kỳ, trong sáng. Không phiền chút nào, tạm biệt anh nhé. Kỳ Hiểu Nguyệt lại tặng cho Nhiếp Phong một nụ cười, rạng rỡ, vẫy vẫy bàn tay nhỏ, thoải mái quay người đi xuống. Yêu nữ, đúng là yêu nữ, cô ta thậm chí còn gian trá hơn cả Tề Hạo, xảo quyệt hơn cả Tề Hạo. Khiến người ta chết mà không nói được lời, nào, linh hồn nhỏ bé của Nhiếp Phong đang không ngừng đấm ngực dậm chân. Cửa, văn phòng giám đốc đột nhiên bật mở, Tề Hạo không tức giận, hoàn toàn không tức giận. Ngược lại trên gương, mặt anh còn hiện lên nụ cười gian xảo đến mức Nhiếp Phong cũng phải cảm thấy run sợ. Việc này, tôi còn có việc phải làm, không làm phiền hai người, Nhiếp Phong rụt cổ lại định quay mình bỏ chạy, trợ lý Nhiếp, ba chữ này thốt ra từ miệng Tề Hạo thật khiến người ta nổi da gà. Tề Hạo khóe môi cong lên, ánh mắt hấp dẫn, quyến rũ với hàng lông mi, dài như vẽ. Hôm.nay cậu được nghỉ cậu đưa, Phong Tín Nhi tiểu thư đi chuẩn bị lễ phục.CSO bữa tiệc tối nay ở Bạch Gia nhé. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tề. Phong Tín Nhi vui sướng siết chặt hai tay, đôi, mắt xinh đẹp trong veo lấp lánh. Nhiếp Phong khóc thầm, đi mua quần áo với con gái, lại là một cô nàng nổi tiếng khó tính. Tề Hạo cậu đúng là giết người không cần đao mà. Nhiếp Phong vẻ mặt như đưa đám dẫn Phong Tín Nhi rời đi, tay Tề Hạo đặt trên, nắm cửa, chỗ này vẫn còn ấm. Nhớ đến đôi mắt sáng rực giấu phía chấm SAU cặp kính gọng đen, đột nhiên anh rất muốn gặp cô. Cách chương,